Chương 208 hiệp thứ nhất kết thúc. Sẽ dình cao trung 15, 13 tủ học cao trung huấn luyện viên. Cái gì là không thể xâm phạm ném rổ? Mọi người nghi ngờ nói. Cái gọi là không thể xâm phạm ném rổ có thể cực nhanh cầm trọng tâm phóng tới sau cùng, cực tốc lên nhảy đồng thời ném rổ. Đây chính là hỉ ủ gạ tân tuyệt chiêu, nghĩ không ra hắn đã luyện thành, muốn gì cô Esda cười nói. Hảo lợi hại à, dạng này chiêu số cũng chỉ có cụ rổ cổ quân cùng a áo mi nẹ đồng học có thể làm được đi. Cô gản không khỏi giật mình nói. Bóng lần nữa đến cụ rổ cổ trong tay. Hai chân không ngừng lắc lư ở giữa trong nháy mắt kéo xuống bóng qua rơi một người. Dài ù xạ cụ dì ngăn trở cụ rổ cổ trước mặt, hai chân trượt ra, sắc mặt kinh hoàng. Cụ rổ cổ cầm bóng hướng về mặt đất ném đi. Âm mà bản thân hoàn toàn hướng về dài ù xạ cụ dì phương hướng ngược di động. Bóng hóa thành một đạo cô tuyến bay đến dài ù xạ cụ dì trước mặt. Dài ù xạ cụ dì vô ý thức rội ra hai tay. Đồng thời trong lòng nghi hoặc, dạng này vị trí. Là sai lầm A Hoanh bất thình lình một đạo tàn ảnh đoạt ở trước mặt hắn kéo xuống bóng, là cụ rổ cổ tệ xưa. A hắn là đang đùa ta. Giải ù xa cụ gì hãy bỗng nhiên kinh ngạc. Xoa chia ý mà ổ xì một cái dốc sức vị trí ngăn cản cụ rổ cổ trước mặt, hồ sơ là ngăn không được, nhưng tốt nhất năng lượng chế tạo điểm phiền phức. Cụ rổ cổ trong nháy mắt ra tốc đi vào xoa chia ý mà ổ xì trước mặt cái gì xoa chia ý mà ổ xì đôi mắt kịch liệt co rút lại nhìn qua trước mặt cụ rổ cổ. Vô ý thức dối ra thủ trưởng cắt bỏ bóng. Cọ cụ rổ cổ cường chế tính sau này một cái vung bước, trong nháy mắt đảo ngược thân thể kéo cầu qua rơi khoảng cách gần xòa trịa ỉ mỏi ổ xì. Năm nhất tiểu quỷ, đừng quá cuồng vọng. Cụ xù kẹ họa cả mặt ngăn trở hồ sơ tại trước mặt. Giận dữ nói. Suy suy cụ rổ cổ tốc độ bất thình lình quỷ dị đứng lên. Trong nháy mắt không ngừng tại cụ xù kẹ họa cả mặt trước mặt xoay trái rẽ phải. Nani. Hoàn toàn thấy không rõ dẫn bóng, cái này tựa như là ả ảo mi nẹ đầu đường dẫn bóng, cụ sủ kẹ họa cả mặt khẽ cắn môi, sắc mặt khó coi. Bất thình lình cụ rổ cổ cầm bóng hướng phía trước buông lỏng, thân thể cường chế tính ôn éo. Bóng trực tiếp từ cụ sủ kẹ họa cả mặt cổ xuôi theo đi qua. Vênh cụ rổ cổ một cái đảo ngược thân thể kéo xuống bóng trực tiếp lướt qua hơn phân nửa cái vị trí. Mà tối hậu phòng tuyến chỉ có ả ảo mi nẹ đã kỳ một cá nhân. Cả cá nhân thuộc về cuồng bạo biên giới, quanh thân hiện ra ịp blue. Đi vào ạ áo mi nẹ đặc kỳ trước mặt. Cụ rổ cổ cường chế tính một hồi trực tiếp sau này lên nhảy. Ạ áo mi nẹ đặc kỳ chậm rãi đạp đi lên, cả cá nhân vọt hoàn toàn phong bế cụ rổ cổ ném rổ góc độ. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ thân thể bắt đầu ở không trung ngang di động, là không trung trôi đi. Phiếu rời A1, ạ áo mi nẹ đặc kỳ hét lớn một tiếng, cường chế tính cầm chính mình thân thể đồng dạng thay đổi. Cụ rổ cổ chậm rãi phát ra bóng, bóng trực tiếp từ trong tay bắn ra đi. Cuối cùng bóng vẫn là lăn lộn qua ả ảo mì nẹ năm ngón tay đại quan. Chỉ kém một chút như vậy. Bạch giống ruột lọt rổ, gợn sóng mạng không ngừng quần cuộn lấy. 18, 13 hoa kháo. Không chung trôi đi, hai cá nhân đều làm được, thi nhờ pho nở dê lần nữa bị hai người nhóm lửa đứng lên. Lại no y vẫn là cụ rổ cổ quân lợi hại điểm, dù sao cụ rổ cổ là cầm bóng trôi đi. À áo mì nẹ đặc kỳ cũng rất lợi hại à, hai người đều rất mạnh. Trên trận tiếp tục tranh tài, xoa chia ý mà ổ xì tay phải nhẹ nhàng đưa tới. Bóng trực tiếp đạt đến dù xạ cụ rẻ trong tay, mà phòng thủ hắn là ba phần tuyến hì ủ gạ dần ấy. Hì ủ gạ dần hai tay không ngừng ngụ à, ý đổ quấy nhiều ném rổ, cũng duy trì gần sát khoảng cách. Cứng rắn đồng thời lương trực tiếp vọt lên, cưỡng ép tại hì ủ gạ dần trước mặt phát ra một cái ba điểm bóng. Còi giống ruột lọt rổ. Khi u gạ dần tẩy khẽ cắn môi, quả nhiên ra hỏa này ba điểm bóng quá nhanh. Điểm số hào hào hào tăng lên, song phương giữ xạ cụ dị cùng hì u gạ dần tẩy đều xoát lên ba phần mưa. Khi u gạ dần cùng giữ xạ cụ dị hai người không phân trên dưới chiến đấu, hai người không ngừng oanh tạc vòng rổ, một cầu đều không mất đi. Lợi hại a vậy mà đều quăng vào, quá mạnh. Người xem bình phong khí ngưng thần nhìn xem trận này trận đấu. Không y dân lợi hại. Cái này hai cá nhân, ba điểm bóng chuẩn như vậy với lại nhiều như vậy cầu đều không mất đi. Cả dù nạ gì ta cảo cười nói. Thời khắc này, giao cho ba phần xạ thủ là lớn nhất hợp lý quyết đấu. Dù sao át chủ bài quyết đấu không có khả năng toàn bộ hành trình. Đây là một trận không thể nhượng bộ trận đấu. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Coi hì ủ gạ dần vậy lần nữa cực tốc ba điểm bóng trúng mục tiêu. hiệp thứ nhất trận đấu thời gian không nhiều. Xê dìn cao trung 40TR35 tủ hảo cao trung. Xê dìn cao trung dẫn trước 5 điểm kém. Cù dồ cô nhận được bóng về sau. Cả cá nhân chìm xuống. Đôi mắt lam quang không ngừng chuyển động lực lượng thiêu đốt tiềm năng mở ra kiện chặn đón hắn. Toàn bộ người, tu hảo cao trung huấn luyện kích động đứng lên. Quanh cả cá nhân hóa thành một đạo cực nhanh ịp bờ lưu sắc quang mang, xuyên toa toàn bộ sân bóng. Từng đợt cuồng phong gầm thét mà qua. Trong nháy mắt sốc lên từng mảnh khí lãng. Không có khả năng quái vật A phi nhân loại ngoại tinh nhân cái này tốc độ là chuyện gì xảy ra, tủ học cao trung toàn bộ người đều dọa đến thân thể lắc một cái. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà đổi thành bên ngoài một bên, một đạo hiện ra hát sắc gà ảo mì nẻ đặc kỳ cũng là khó khăn lắm đuổi theo củ rổ cổ bên cạnh, là mở ra giã tính ạ ảo mì nẻ đại kỳ. Âm ầm củ rổ cổ tốc độ cũng là dần dần gia tốc, ạ ảo mì nẻ đặc kỳ áp sát vào bên cạnh. Hai cá nhân tốc độ lần nữa cùng một cái tầng thứ. Đường ném bóng một bước củ rổ cổ quay người hai chân mạnh mẽ khấu trừ hoành sở hữu khí lãng sốc lên một mảnh. Cả cá nhân hoàn toàn phóng thích tại không trung. Tết hóa áo mì nẹ đã kỳ vọt lên tại bên cạnh chết. Cơ hồ cầm thủ trưởng khắc ở bóng bên trên. Nhưng vào lúc này, củ rổ cổ thân thể hướng bên trái ngang di động. Cả cá nhân thân thể bắt đầu ngửa ra sau. Hai cá nhân tại không trung rời đi điểm vị trí. Dưng a áo mì nẹ đặc kỳ rội ra tay trái, cố gắng rội giải cơ hồ muốn đóng rơi bóng. Cù rổ cổ hô một hơi, tay trái cầm bóng cực lực sau này tiến hành, ngửa ra sau thân thể siết chặt hình xoắn ốc đi lên ném đi. Doanh bóng hóa thành một đạo làm quang xuyên thấu hai cá nhân đỉnh đầu. Để ép ra không khí nhiệt độ. Phanh một tiếng vang thật lớn. Bóng đánh trúng vòng rổ về sau đó tiến vào vòng rổ. 42. 35 ngay tại lúc đó hiệp thứ nhất trận đấu đi đến kết thúc, hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc hai người đồng thời rơi vào dưới mặt đất, ả áo mì nẹ kỳ chen tiếng nói, tệ thuốc hiệp thứ nhất như vậy kết thúc đi. Cù dồ cổ thản nhiên nói, trọng tài lấy lại tinh thần bắt đầu tiếng còi, hiệp thứ nhất trận đấu kết thúc, hiện tại nghỉ ngơi mà khán giả cũng lấy lại tinh thần đến, nhưng mỗi cá nhân trong mắt đều có chấn kinh lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.